Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 258, hai cái lão hổ, chạy nhanh, canh hai. Hoàng Tuyền Tam Quỷ rất rõ ràng, lão thái thái này, hoặc là tu vi chưa chắc có cao như mình, nhưng là cả người lại có một loại, đã mất hết can đảm. Chết là một loại giải thoát, hương vị tồn tại, đối với trong nhân thế. Đã không có nửa điểm lưu luyến. Đã sớm tại giang hồ nhân gian lan lộn cả đời Hoàng Tuyền Tam Quỷ thật sâu biết. Trên thế giới này, cái gọi là cái gì dân liều mạng, cái gì hung tàn ma đầu, hết thảy, đều không thể sợ. Bởi vì những người kia vô luận cỡ nào hung tàn, cũng còn muốn tiếp tục sống. So bất luận kẻ nào đều muốn sống sót, còn sống lâu dài. Cái gọi là bỏ mạng, cái gọi là hung tàn, hết thảy tất cả đều bất quá là biểu tượng, che giấu tự thân chân thực hư giả áo ngoài mà thôi. Đáng sợ nhất nhưng thật ra là như lão thái thái này như vậy. Còn sống đối với nàng mà nói đã biến thành tra tấn. Nhưng lại bất đắc dĩ còn muốn sống sót, còn không thể chết. Loại người này tâm tư là hoàn toàn không thể nói lý. Cho nàng một chút xíu lý do, nàng liền sẽ cùng ngươi liều mạng. Nơi này liều mạng, không phải trên miệng nói một chút, mà là chứng thực tại hành động thực tế. Hoặc là chỉ là bởi vì phun nàng một miếng nước bọt, nàng liền sẽ xông lên tự bạo. Nếu là khiêu khích tới này dạng một cái túi thuốc nổ, đó mới là từ chiêu tử thần, tự tìm đường chết. Loại sự tình này, Tam Quỷ lão đại điếu tử quỷ là đã từng khoảng cách gần được chứng kiến. Đó là một vị ngự thần cao thủ. Cả nhà già trẻ đều bị Cừu gia giết, mà hắn cũng đã đem Cừu gia cả nhà chém tận giết tuyệt. Chính là loại kia ngay cả báo thù cũng không có mục tiêu sinh không thể luyến người. Một vị tu vi cao hơn hắn rất nhiều quy huyền cao thủ gặp người này, chỉ là rất cao ngạo hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường chi ý, đồng thời hướng về người này liếc nhìn, thật chỉ là theo bản năng liếc nhìn mà thôi. Đây đối với một cái tu vi cao hơn cường giả mà nói, bất quá trở nhàn, ta tu vi cao hơn ngươi, vô ý thức nhìn ngươi một chút, thế nào, ai dám nổ đâm? Nhưng mà, vị kia ngự thần tu giả liền nổ đâm, thế mà âm u đầy tử khí ngẩng đầu hỏi, ngươi nhìn cái gì? Quy huyền cao thủ theo bản năng hỏi ngược lại, nhìn ngươi thì sao? Người này nói, có gan, ngươi lại nhìn một chút thử một chút. Quy huyền cao thủ, thử một chút liền thử một chút, sau đó liền thật lại liếc nhìn, sau đó vị này ngự thần cao thủ vậy mà không còn nói nhảm, trực tiếp xông lên đến liền tự bạo, đó là thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt thần hồn, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt ý thức, thiêu đốt tu vi, thiêu đốt tinh hồn, thiêu đốt tất cả hết thảy tất cả, thông suốt tận tất cả, cực kỳ cực đoan tự bạo phương thức. Cứ như vậy đem vị này quy huyền cao thủ ôm chặt lấy. Ầm vang bạo tác, tại chỗ đem vị này vênh váo tự đắc quy huyền cao thủ nổ thành vụn vặt. Mặc dù quy huyền cao thủ không chết, tu vi thật sự của hắn vượt qua cái kia ngự thần tu giả nhiều lắm. Cho dù tai họa sát nách, cho dù nhục thân hỏng, đến cùng hay là sống tiếp được, nhưng hắn nhưng cũng bởi vậy bỏ ra thảm trọng nhất đại giới. Tại trận này đột nhiên xuất hiện tự bạo đằng sau, bị tạc thành tàn tật, bị thương căn bản, hơn nữa còn là không cách nào trị liệu cái chủng loại kia. Vị này quy huyền cao thủ đều không có các loại khỏi hẳn. Liền tuyên bố rời khỏi giang hồ, lại không phải dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mà là e ngại, nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Thế giới này, thường thường tồn tại quá nhiều nguy hiểm. Càng nhiều không lường được biến cố, liền xem xét người một chút, liền bị xông lên tự bạo. Ai, giang hồ đã không phải là trước đó giang hồ, lệ khí quá nặng đi. Đây là người kia cuối cùng cảm khái. Từ đó về sau, giang hồ thiên hạ, cũng đích thật là không còn có nhìn thấy vị kia năm đó một mực ngang ngược càn rỡ như là xòe đuôi. Khổng tước đồng dạng quy huyền cao thủ, quy ẩn rất triệt để trận kia tự bạo. Trực tiếp đem hắn nổ nhìn thấy người liền sợ sệt, liền lòng sinh e ngại, nhìn ai cũng sợ sệt, đều sợ hãi, mặc kệ nhìn thấy ai, liền nhìn cũng không dám nhìn người ta. Di chứng này nghiêm trọng đến mức nhất định, ngay cả động thủ cũng không dám, không quy ẩn còn có thể làm cái gì? Đây chính là tùy tiện nhìn người một chút mang đến hậu quả, chính là nghiêm trọng như vậy. Cho nên, Hoàng Tuyên Tam Quỷ Lão Đại Điếu Tử Quỷ vừa nhìn thấy lão thái thái này, khí tức quen thuộc này, để hắn lập tức liền nghĩ tới trong lòng xa xưa hồi ức. Sau đó, phản ứng của hắn chính là, như là người bình thường thấy được một viên đã mở bảo hiểm đạn hạt nhân một dạng. Tranh thủ thời gian chạy, nhanh nhẹn chạy, không chỉ có chạy, còn căn dặn hai cái huynh đệ, tuyệt đối đừng hướng lão thái thái bên kia nhìn, càng đừng nhìn, chán sống sao, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yêm tử quỷ cùng ngạ tử quỷ đầu óc mơ hồ đi theo lão đại chạy. Còn tưởng rằng gặp cái gì thần hình nội liễm cao thủ tuyệt thế. Đoạn đường này chạy té ngã liên thiên. Ngay cả lên tiếng đều không có dám thốt một tiếng. Lão thái thái kia hình tượng, nhất thời tại trong lòng của hai người cao đại thượng đứng lên. Cao không thể chạm, ngưỡng mộ núi cao. Rốt cuộc là tình hình gì cao thủ, có thể làm cho uy vũ bá đạo lão đại cũng dọa thành dạng này. Ngao ô, xa xôi tinh thú xâm lâm bên trong, một tiếng bạo hống phóng lên tận trời, bên trong tràn đầy ngang ngược cảm xúc, xé rách bầu trời đám mây. Một cỗ tinh thần lực, cũng tại cái này âm thanh gào thét sau khi, bỗng nhiên trải rộng ra, phương viên 3000 dặm khu vực, tất cả đều có thể rõ ràng nghe được luồng tinh thần lực này truyền lại tin tức. Nhân loại, vì sao muốn xâm phạm bản vương lãnh địa? Một chút tu vi hơi thấp võ giả cảm ứng được luồng tinh thần lực này trong nháy mắt. Người người sắc mặt trắng bệch. Đây là vương cấp tinh thú. Có thể thần thức cùng người giao lưu nói chuyện vương cấp tinh thú. Mới như thế một hồi, ở giữa thưởng lớn, một cái thâm trầm thanh âm nói ra. Hổ vương chớ giận, chúng ta chỉ là tiến đến đuổi bắt đào phạm. Chờ bắt được đào phạm, lập tức liền sẽ rời khỏi. Tuyệt không dám mạo phạm hổ uy. Còn xin thông cảm một hai. Ngao ô, hổ vương trùng thiên giận dữ. Giảo biện, người nào phạm lại dám đến bản vương lãnh địa đến. Lập tức lăn ra ngoài. Nếu không đừng trách bản vương đại khai sát giới. Sinh linh đồ thán, hổ vương bớt giận. Chúng ta đường vòng mà đi là được. Chấm ngoặc kép. Vẫn là cái kia thanh âm âm trầm nói ra. Lập tức, liền mang theo người hướng một phương hướng khác. Nhưng là, vừa mới chuyển ra ngoài vài trăm dặm, một bên khác đã có một đạo thiểm điện từ không trung giáng xuống. Chính cả bổ vào một vị hóa vân tu giả đỉnh đầu. Tại chỗ biến thành một đống than cốc. Ầm ầm thanh âm, làm cho cả tinh mang quần sơn đều tại rung động. Lập tức, một cái thanh âm tê tê vang lên. Một cỗ gió tanh. Cách mấy trăm dặm tràn ngập mà tới, một cỗ khác tinh thần lực truyền âm, tùy theo mà đến, hắc lão hổ các ngươi không thể trêu vào, lại chọc nổi bản vương sao? Lần này lên tiếng chính là thiên tinh xà vương, cũng là tinh thú xâm lâm bên trong vương cấp tinh thú. Xa xôi không trung, một đầu to lớn đuôi rắn đột ngột mà hiện, tựa như trường tiên đồng dạng vung tới, chỉ là vãi ra đuôi rắn. Liền có dài 7-8 trượng ngắn, trên không trung lấp lóe chi dây lát, lại có hai tia chớp từ tầng mây rơi xuống. Hai chi anh biến tiểu đội, trong nháy mắt hóa thành mười mấy bộ xác chết cháy. Tất cả mọi người là lập tức lần nữa chuyển biến phương hướng. Tìm kiếm động tác, lập tức càng thêm nhẹ, e sợ cho trêu chọc sát cơ giáng lâm. Vùng này, thật sự là quá nguy hiểm. Vương cấp tinh thú không chỉ một đầu không được dừng. Sẽ còn một lời không hợp liền thống hạ sát thủ. Người người đều ở trong lòng giận mắng. Cái này tà tiểu đa. Chạy loạn cái gì? Chạy đến cái này tinh mang quần sơn đến. Đây không phải cho chúng ta tìm phiền toái à? Trực tiếp ở bên ngoài chiến đấu một trận bị chúng ta cắt đầu không tốt sao? Nhiều như vậy dứt khoát. Trong rừng rậm, một đầu toàn thân màu đen lão hổ. Nhìn ra tối thiểu cũng có 3 tầng lầu cao như vậy. Toàn thân trên dưới da lông quang hoa, như là bao phủ tại trong một mảnh hắc vụ, lẳng lặng nằm nhoài một cái động lớn bên trong, xem kỹ nhìn xem bên ngoài, cũng không có cái gì nổi giận biểu hiện, chỉ là thần sắc có chút cháy bỏng, mà tại nó ngay phía trước, trên một mảnh đất trống, vốn là cỏ hoặc là cây cối địa phương, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, sạch sẽ, chỉ có một cỗ loáng thoáng nếu thật như huyễn đặc dị hào quang. Ngay tại từ dưới mặt đất bắt đầu ra bên ngoài một chút thẩm thấu. Hắc lão hổ hai cái mắt to nhìn xem cái kia một mảnh quang hoa. Trong thần sắc lại là khát vọng, lại là thèm chảy nước miếng, nhưng càng nhiều nhưng vẫn là khẩn trương. Nhân loại đáng chết, khối này thiên hổ nguyệt hoa cao, đào được hiện thế thời gian sắp xảy ra, làm sao lại tới nhiều người như vậy? Nói cái gì đuổi bắt đào phạm, coi lão tử ngốc sao? Cái gì đào phạm đáng giá xuất động nhiều nhân lực như vậy? Trong đó thế nhưng là không thiếu ngự thần thậm chí tầng thứ cao hơn cường giả. Chẳng lẽ đúng là đến cùng lão tử cướp bảo bối? Vừa nghĩ đến đây, hổ vương sát khí lập tức bay lên. Khó mà ức chế, hổ vương là thật nổi giận. Từ khi một lần trùng hợp sau khi nó phát hiện cái này thiên hổ nguyệt hoa cao đằng sau, đã thủ tại chỗ này 3.700 năm, cũng chỉ là vì ở tại thành thục thời điểm, một ngụm nuốt vào, trống rỗng tiến giai một vòng, lúc này mới đau khổ chống đỡ xuống tới. Giờ này khắc này, đám này nhân loại đáng chết lại muốn đến phá hư, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hổ vương trong ánh mắt tràn đầy ra vô địch lệ khí. Ước chừng 2 mét đường kính lớn như vậy to lớn cái đuôi lớn ba vừa đi vừa về tảo động. Thân thể hai bên, cánh chậm rãi chống đỡ đứng lên, từng dãy dài 10 mét trường kiếm giống như cánh, lóe ra chói mắt sắc bén, hàn quang lấp lóe, đoạt người tâm phách, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ từ bản tọa trong miệng đem cái này thiên hổ nguyệt hoa cao cướp đi. Chỉ cần nuốt vào cái này thiên hổ nguyệt hoa cao, ta liền có thể thức tỉnh thiên hổ huyết mạch, đem một thân thực lực phá hạn tăng lên. Đạt đến trong truyền thuyết đại yêu cấp độ, thiên hổ truyền thừa, theo huyết mạch thức tỉnh, cũng đem đối với ta mở ra. Ai, năm đó yêu tộc độc bá thiên hạ ngày tốt lành, không có duyên phận vượt qua. Nghe nói khi đó, toàn bộ thiên đình đều là chúng ta yêu tộc thành lập. Cái kia huy hoàng tuế nguyệt, cái kia ngưu bức các tổ tông a, các ngươi đến cùng mang theo yêu minh đại lục tới nơi nào đi. Nhưng biết chúng ta những này hậu thế tử tôn, trên vùng đại lục này sống rất gian khổ a. Lâm vào phán đoán suy nghĩ sâu xa, hổ vương thẫn thờ cảm xúc phun trào. Càng muốn về đến tiên tổ ôm ấp, trở lại yêu tộc đại năng che chở phía dưới. Đó là cỡ nào làm cho hổ thần quá khứ thời gian a. Mà tương đối với cái kia thiên hổ nguyệt hoa cao khao khát cũng càng thịnh vượng. Dù sao, đây có lẽ là duy nhất có thể làm cho tự thân thuế biến, có thể truy tìm yêu tộc đại năng bước chân phương pháp. Mà tại rất xa tinh mang quần sơn một bên khác, thưa thớt trong rừng, khác hai đầu quái vật khổng lồ lặng yên rơi xuống, rón rén hướng về tinh mang quần sơn chạy tới. Đó là hai đầu lão hổ, hai đầu kiếm sĩ hổ. Chỉ bất quá cái này hai đầu kiếm sĩ hổ, thế nhưng là nửa điểm phong quang cũng không. Mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, rõ ràng, bọn chúng vãng lai tinh mang quần sơn đoạn đường này lữ trình cũng không phải là rất vui sướng. Nếu là Tà Tiểu Đa ở chỗ này, không chừng còn có thể nhận ra được. Trong đó một đầu kiếm sĩ hổ, đúng là hắn nhận biết vị kia hổ mỹ nhân, mà đổi thành một vị, đương nhiên chính là vị này hổ mỹ nhân trượng phu. Hổ đực, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.